Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Hoa Mẫu Đơn Hạ Chết Thành Quỷ Cũng Phong Lưu. Chúng giúp nhau quấn quanh cùng một chỗ, tựa hồ tại giao hợp. Hôm nay đúng là chúng Long Tộc giao phối thời gian. Long Tộc, một năm giao phối một lần, trong đó một cái Kim Long. Tựa như cao quý không thể xâm phạm đế vương. Tại nó bên người quay chung quanh rất nhiều thanh long, hoàng long. Đúng lúc này, nó đột nhiên chấn động toàn thân. Tại nó bên người quay chung quanh cự long toàn bộ bay rớt ra ngoài. Nó dùng long tộc ngôn ngữ, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Đáng giận a hát là ai tận dám giết chó của ta? Đánh chó còn xem chủ nhân. Khinh người quá đáng, tại Long tộc, Kim Long không nhiều lắm, nhưng là không tính thiểu. Nó tại Long tộc địa vị không tính rất cao, cũng không tính rất thấp. Xem nó trên người móng vuốt sẽ biết, chỉ có ngũ trảo, móng vuốt càng nhiều địa vị càng cao. Long tộc tối cao địa vị đúng là trong truyền thuyết cửu trảo Kim Long. Bất quá cửu trảo Kim Long chưa bao giờ xuất hiện qua. Tựu là chúng Long tộc Long cũng không biết có hay không cửu trảo Kim Long. Mà giờ khắc này, lại có một cái ngũ trảo Kim Long bay tới. Nó trêu tức nhìn xem Kim Long nói. Như thế nào, người tại địa cầu nhân tộc cẩu bị người giết. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi. Không muốn nghĩ đến đi đánh địa cầu. Cho dù ngươi đem địa cầu sở hữu tất cả pháp sư giết thì đã có sao. Đừng quên cái kia tổ huấn, địa cầu chính là vạn giới thiên cầu, căn bản không phải chúng ta Long tộc có thể nhúng tay. Hừ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Kim Long nói xong, trực tiếp hào khí bay mất, liền một năm vẻn vẹn có một lần giao phối thời gian đều bỏ cuộc. Mà giờ khắc này, Lâm Long vừa trở lại Tĩnh Hải thành phố, hoàn toàn không biết Long tộc sự tình. Về đến nhà, Lâm Long tắm sau trực tiếp ngã xuống giường tựu tỉnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Long cảm giác hạ thân ấm áp, trợn mắt một khai mở, là Bạch Khiết tự cấp hắn khẩu. Gặp Lâm Long tỉnh lại, Bạch Khiết mỉm cười, lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói, Tiểu Long, thoải mái sao? Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Nhịn không được duỗi ra hai tay ôm lấy Bạch Khiết đầu. Sau đó dụng lực đè lên. Bạch Khiết lập tức ý bảo. Trực tiếp đã đến cái thâm hầu. Động tác rất thành thạo. Nàng cùng với Lâm Long đã lâu như vậy. Động tác này làm rất nhiều lần. Không giống vừa mới bắt đầu như vậy sặc người. Một bên hưởng thụ Bạch Khiết cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Long vừa nói. Tiểu Khiết, Hạn Bạt các nàng đi nơi nào? Bạch Khiết ngẩng đầu nói, các nàng đi ra ngoài mua thức ăn. Nói xong, Bạch Khiết lại dưới đáy đầu, phát ra ba suy suy thanh âm. Rất nhanh Lâm Long thì không chịu nổi, trực tiếp phun ra hàng tỷ tử tôn. Bạch Khiết không có cảm thấy đáng ghét, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ toàn bộ nuốt xuống. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ôn nhu sờ lên Bạch Khiết mái tóc. Hắn biết nói, đem làm một cái nữ nhân yêu đến mức tận cùng biểu hiện. Tựu thì nguyện ý là ngươi làm một chuyện gì, không sẽ cảm thấy ngươi phun phát ra tới đồ vật đáng ghét. Ngược lại vô cùng khai mở tâm, nếu cảm thấy đáng ghét, có lưỡng loại tình huống. Một là, người chỗ đó thật sự rất đáng ghét. Hai là, cái kia muội tử căn bản là không thích ngươi, chớ nói chi là yêu. Chỉ có Lâm Long, hưởng hết tề nhân chi phúc, trái ôm phải ấp, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm chết mấy vạn, hơn 10 vạn lần, rồi sau đó, Lâm Long lại cùng Bạch Khiết triền miên cùng một chỗ, một mực theo sớm hơn 7 giờ đến 11 điểm mới chấm dứt. Bạch Khiết sụi lơ trên giường, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lâm Long tại Bạch Khiết trên khuôn mặt khẽ hôn một chút nói ra. Tiểu Khiết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta đi xem Tiểu Linh các nàng. Ừ, Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Tĩnh Hải thành phố chợ bán thức ăn. Hạn Bạt, Mã Tiểu Linh, Từ Nhã Đình tam nữ trực tiếp bị một đám người vây lại. Bên cạnh còn có rất nhiều người xem náo nhiệt. Có thể nói người ta tấp nập. Hạn Bạt ôm Chu Toa Toa. Mã Tiểu Linh nắm Lâm Vân. Dược Vân cùng sau lưng Từ Nhã Đình. Bỉ Ngạn một người lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Toa Toa, chúng ta đi. Không muốn cùng con sâu cái kiến so đo. Có thân thể phân. Hạn Bạt nhíu mày. Đầy mặt hàn sương. Con sâu cái kiến. Cô nàng. Ngươi nói ai là con sâu cái kiến? Tiểu cô nương này đem y phục của ta làm ô uế. Ngươi biết ta bộ y phục này bao nhiêu tiền sao? Các ngươi bồi được tốt hay sao hả? Hôm nay không bồi thường tiền cũng được. Các ngươi bốn cái ngủ cùng ta một đêm. Cô nàng này cũng không tệ. Tiểu loli, ha ha ha. Bạt gã tóc húi cua nam, tràn đầy hình xăm trung niên nói ra. Lúc nói chuyện lộ ra một ngụm răng vàng khè, nhìn xem thập phần đáng ghét. Sự tình là như thế này, tại vừa rồi Chu Toa Toa muốn ăn kem ly, người tương đối nhiều, nàng không nghĩ qua là đem kem ly lấy tới trung niên trên quần áo. Vốn trung niên không định so đo, kết quả chứng kiến đối diện bốn cái tuyệt sắc, loại này tuyệt sắc, hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp, nào có buông tha đạo lý. Nếu có thể ngủ một đêm, tự là lập tức đi chết đi cũng nguyện ý a hát, tuy nhiên trong đó hai bụng có chút đại. Chắc là mang thai, bất quá như vậy làm cho bắt đầu càng thêm thú vị. Xem chúng nữ ăn mặc hòa khí chất, thân phận có lẽ bất phàm, nhưng hắn thật sự không nghĩ buông tha cái này bốn cái tuyệt sắc. Quyết định bí qua hóa liều, hơn nữa hắn là Trương lão gia tử người. Tại Tĩnh Hải thành phố ai không để cho vài phần mặt mũi. Lúc này liền mang theo chính mình một đám thủ hạ đem tứ nữ vây lại. Đến lúc đó hắn dùng xong. Một lần nữa cho lão đại dùng. Lão đại thế tất hội bảo vệ hắn. Hắn lão đại thế nhưng mà Trương lão gia tử bên người người tâm phúc. Trương lão gia tử lại là Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất giáo phụ. Người bình thường cũng không dám trêu chọc. Hắn bí qua hóa liều cũng không phải không có suy nghĩ kỹ càng. Cho dù đắc tội không thể đắc tội, chết thì chết rồi, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu. Nghe trung niên như vậy rõ ràng cho dù là tốt tính tình Từ Nhã Đình đều phẫn nộ rồi. Ngươi có biết hay không? Ngươi tự là tại tìm chết. Một bên Bỉ Ngạn lạnh lùng nhìn xem trung niên. Nếu không phải nhiều người ở đây, nàng đã sớm ra tay tiêu diệt những này con sâu cái kiến. Không có nghĩ tới những thứ này con sâu cái kiến còn dám ham mỹ mạo của nàng. Quả thực tự là tại tìm chết. Nói xong, Bỉ Ngạn nói tiếp, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Đến lúc đó kết cục không chỉ có là chết, thậm chí liền đầu thai cũng không thể. Thành quỷ đều không thành. Ha ha cô nàng. Ngươi hù dọa ai đó? Bất quá ngươi tức giận bộ dáng thật đúng là mê người. Đại gia ta thật sự nhịn không được. Đợi chút nữa nhất định phải hảo hảo làm ngươi. Ngươi tới, cho ta kéo đi. Ai dám ngăn trở trực tiếp cho ta giết chết. Trung niên không có chút nào sợ hãi. Ngược lại cười to, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hắn vung tay lên, trực tiếp để cho thủ hạ động tay. Đã ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi. Bỉ Ngạn sắc mặt trầm xuống, đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên quát khẽ một tiếng truyền đến. Dừng tay, tiếng nói vừa xong. Lâm Long Uyển như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại trung nữ trước người. Coi như ngươi vận khí tốt. Gặp Lâm Long xuất hiện, Bỉ Ngạn thu hồi đã vận chuyển yêu khí. Nếu Lâm Long không hiện ra, nàng một trường đánh ra đi, trung niên tuyệt đối lập tức bạo thể mà vong. Vốn gặp người nhiều các nàng không nghĩ kinh thế hãi tục. Trung niên đều chuẩn bị động thủ, các nàng tự nhiên mặc kệ nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao là ai à? Trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Hoàn toàn không biết hắn sắp đi gặp Hắc Bạch Vô Thường. Lâm Long chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, hỏi thăm Hạn Bạt các nàng là tình huống như thế nào sau trực tiếp ra tay. Hắn vô dụng thôi pháp lực, thuần túy sử dụng vũ kỹ, thân thể cường hãn, cực hạn tốc độ, không đến một phút đồng hồ thời gian sẽ đem đám người kia đánh nằm sấp trên mặt đất. Sau đó không để ý mọi người ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp mang theo Hạn Bạt trung nữ, tại đem tựa như chó chết, giống như trung niên kéo đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.